Ngày hôm qua, đã từng, My Lai. Quyển 1 chương 14, góc truyện audio.com. Ngủ một giấc dậy, người mệt mỏi ơi tức ngực chắc do cú đạp lúc sáng của thằng đầu ngựa. Lồm cồm bò dậy tu hai ly nước căng bụng, nó thay đồ chạy qua quán. Ông Kha đang đứng treo mấy cái lồng đèn, vừa thấy nó đã la làng. Đi em sao giờ mới qua thằng kia, coi chỉ tụi nó treo mấy cái lồng đèn lên, nhớ thử điện trước rồi hả treo mày. Giờ tao đi đặt bánh kem, tối nay có mấy ông kia đặt tiệc sinh nhật. Ờ để đó cho em, sáng về ngủ quên mất tiêu, mẹ bà điện thoại đéo gì điện cô đi si mày, banh chành rồi cha, là sao mày, hư rồi, ờ xui mày, hồi chút tính, giờ tao đi, coi chỉ tụi nó treo cho xong nhanh nhá, cứ sắp xếp giống hôm qua tao với mày tính đó. Ok em biết rồi, ổng vừa chạy đi thì con nhỏ bước vào, bữa nay tới sớm dữ, nó đứng sang một bên tránh đường cho con nhỏ rồi quay qua nói với thằng phục vụ đang đứng dưới cái cổng. Anh Hiếu tháo cái xanh đó xuống, treo cái đỏ bự bự lên. Này giờ mấy ông treo DC chỗ nào rồi? Mới DC ngoài cổng với khu B, sucks. Thôi anh treo cái đó lên trước đi, để vô kêu thêm mấy người nửa phụ cho xong. Nó đi thẳng vào gọi thêm mấy đứa nửa ra treo lồng đèn lên. Ngang qua chỗ con nhỏ thì lại suýt đứng tim vì tiếng con nhỏ. Nè cho một ly như cũ coi. Nó chẳng thèm quay lại nhìn con nhỏ, đi thẳng vào trong gọi một ly cam vắt bỏ tí muối. Mang ra đặt lên bàn con nhỏ xong đi thẳng trở ra cổng tiếp tục cái vụ treo lồng đèn. La hét, đùa giỡn, chửi nhau đã đời cũng treo xong đống lồng đèn, bật điện lên là lúc trời vừa tối, cả đám vỗ tay mừng chiến tích của mình, ánh đèn đủ màu sắc tỏa khắp quán làm khung cảnh trở nên huyền ảo, cổ kính hơn. Tụi phục vụ kéo nhau đi ăn chỉ còn hai, ba đứa ở lại cùng với nó trực quán, khách vào quán, lác đác, nhưng lại kéo nhau ngồi ở khu vực của nó quản lý. Đơn giản, con nhỏ quá đẹp đang ngồi ở đó mà. Hai thiệt đúng là mật ngọt chết rồi, hành nó mệt chứ gì, dù cô muốn nó cũng phải cứ vòng vòng ở gần con nhỏ. Đám phục vụ ăn xong lục đục kéo về quán, nhỏ bạn chạy lại đổi ca cho nó. Nè ông đi ăn đi, sao sáng giờ hốc ai điện cho ông đi si hết vậy? Ờ, điện thoại tôi hư rồi, nặng hốc rồi đi ti đâu ông xài, chưa biết nửa, chắc đợi lãnh lương rồi mua đỡ cái đập đá xài. Xui cho ông thiệt, có gì đâu, cũng hơi buồn, cô có đi ti tối khỏi đi si nghe nhạc luôn. Hi hi cần tôi cho mượn đi ti hốc, tốt quá ha, rồi bà xài bằng niềm tin hả, thôi trực đi tôi ăn cơm, tôi giấu hộp cơm gà cho ông trong tủ đó, có canh hốc, có, hai bịch canh chua luôn, he he cảm ơn bà nha, ăn cơm xong quay lại quán thì ông Kha đã ngồi một đống chung bàn với con nhỏ rồi. Ngoắc nó lại ổng cười khì khì, công nhận mày sáng kiến treo mấy cái đèn đẹp thiệt. Sinh viên có khác, thấy đẹp cô em, ổng quay qua hỏi con nhỏ, bình thường con nhỏ lạnh lùng, cũng thường thiệt đi em thêm ông nổi phản bội này nữa. Mày có tiền mua đi ti mới chưa, này nghe con Thúy nó la đi ti mày hư hả? Dạ, để từ từ em tính, để tao tính, cô thì, mai tao ứng lương trước cho mày, đi em cô có đi ti sao liên lạc công chuyện DC? Thôi anh, mới làm DC mấy ngày mà ứng lương gì, tụi nó biết tụi nó bàn tán nữa. Móa, mày, cù lần quá, thôi đi làm việc đi, nó quay lưng đi làm việc, công nhận coi tưng tưng vậy mà ông quản lý này tốt với nó thiệt. DC ứng lương mua điện thoại xài đỡ, trong cái rũi có cái may nhưng chắc cô nhận, mấy đứa khác biết rồi bàn tán này nọ nửa mệt lắm. Nó lặng làm việc tiếp, khuya, dọn dẹp quán xong, lấy quần áo mặc vào định về thì phát hiện trong túi quần có một phong bì. Có chữ, lương, bên trong là một chiêu 200 và một cái DTN72. Quái, góc truyện audio.com, tự nhiên ứng lương DC rồi còn bỏ cái DT vô túi chi nửa ông nổi. Nó cầm tiền và điện thoại chạy ra, ông Kha đang ngồi trên xe phóng đi. Anh Kha, vụ này là sao nó vừa nói vừa đưa cái DT và phong bì lên cao. Đi em đéo nói nhiều, cấm bếp xếp với ai, chỗ anh em tao giúp mày, rồi ổng phóng ảo đi. Cha này hoặc là quá điên, hoặc là thạch xanh còn sót lại ở đất SC này. Cái đi thi đối với ổng thì đúng là chẳng đáng gì, nhà ổng có điều kiện đi làm quản lý cũng chi làm cho vui thôi chứ lương quản lý chẳng đủ cho ổng chơi một hai ngày nửa là. Thôi lằng nhằng lại mất lòng ông này, chơi DC hơn nửa tháng chưa tính ổng nó biết rõ. Cầm tạm cái đi thi này xài đỡ, khi nào có tiền tìm cách trả lại cho ổng sau xem như mua trả góp cái đi thi chạy xe ào về nhà tắm giữa xong nó nằm dài ra nghịch cái điện thoại mới. Hơi khó xài một tí, nhưng nói chung nghịch khoảng nửa tiếng cơ bản nó đã biết sử dụng DT khá rành rồi. DT có cài nhạc sẵn, chắc DT cũ của ổng, vậy là nằm bật nhạc lên vừa nghe cho dễ ngủ. Quái, nhạc đa số là nhạc trẻ, có có mấy ca sĩ nó nghe giọng biết, có mấy bài cũng hay hay nhưng âm thanh còn hơi kém. 2. Chắc là đứa ca sĩ nghiệp dư nào tự thu âm ở nhà đây mà. Kể, hát cũng hay, để nghe cho lạ tai cũng đi si. Sáng dậy, mở điện thoại ra thì có một tin nhắn từ số máy lạ. Đo toi do giang ghét ơ cái cuộc đời này sáng sớm chưa gì đứa nào kiếm chuyện chửi nó rồi. Bực mình tỉnh cả ngủ, đi ti mới nên có lưu tên đứa nào đâu mà biết. Đành dậy ăn sáng rồi bay ngay lên trường, đang ngồi học thì lại tin nhắn tới. Là số của chị, nhóc chi chiêu thua, nhóc giang lam di vay, chiêu thua di chi, nhóc giang hóc mai nhóc danh hóc. Mai nhóc danh bui sang, vay mai 7 giờ nhóc ra cà phê cu nha minh di choi. Nhóc bay ớt xui mai ghép chi, hi nhóc hóc ngoan nha, cầm điện thoại trong tay. Nó cảm thấy vui, vui lắm, thì ra nó vẫn còn cơ hội gặp chị. Vậy là ở đất SC này, ngoài ông Kha với con bạn làm chung, nó vẫn còn giữ DC một người bạn nửa là chị. Ít nhất là thêm một ngày mai nửa, học hai buổi thời gian dài như hai thế kỷ, ngủ mấy giấc mà cũng chưa DC thả tù. Chỉ mong sớm tới ngày mai DC đi chơi với chị. Khách chương.